Sống lại Bát Linh giai thê, chương 33, sách ghế dự bị lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết hoàn vấn đề, Thịnh chữ vội vàng hướng thôn trường ra đi, mới vừa đi tiến chợt nghe đến bên trong nam nhân nữ nhân cãi nhau thanh, xuất đồ vật này nọ thanh, còn có hiếu tử tiếng khóc. Cẩu đàn cũng đứng ở thôn trường ra sân bên ngoài trộm hướng Lý Vọng, nhìn đến Thịnh chữ đi tới, một bính nhảy dựng đã chạy tới. Đẹp tỷ tỷ, ngươi cũng đến đây. Nói chuyện thời điểm, nước mũi một hấp làm cho Thịnh chữ nhìn còn có loại muốn đi đem hắn nước mũi cấp lau xúc động. Là nha, bên trong là chuyện gì xảy ra? Thịnh chữ ngồi xổm xuống, làm cho chính mình tầm mắt cùng cầu đàn tề bình. Ở cãi nhau bái, cầu đàn đích tình tự hạ, vừa mới ta mẹ đã ở ra theo ta cha cãi nhau, nghe bọn hắn nói đều là bởi vì Trương quả phụ này yêu tinh hại người. Người ba là thôn chủ nhiệm, Thịnh chữ kinh ngạc hỏi, là nha, có phải hay không rất lợi hại? Cầu đàn lại lập tức đắc ý đứng lên, Thịnh chữ nhịn không được khóe miệng run rẩy, trong lòng có điểm bất an. Sớm biết rằng nàng ở trên xe khi sẽ không đồ nhất thời thống khoái, đem sự tình nói ra. Lợi hại, giơ ngón tay cái lên, đem cầu đàn hống mặt mày hớn hở. Bỗng nhiên Thịnh chữ cảm giác được bên tai có tiếng gió truyền đến, nàng tới cầu đàn vội vàng nghiêng người vừa truyền, một cái thiết thái bản theo trước mắt siêu một tiếng bay qua. Nhìn thấy một lóng tay đến hậu thiết thái bản, Thịnh chữ sau một lúc sợ. Cầu đàn ngốc hồ đích còn không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, kích động đích vỗ tay nói. Đánh nhau rồi. Nói xong liền trực tiếp chạy đi vào. Thịnh An thanh âm cũng theo bên trong truyền đi ra. Đừng đánh. Dọa đến làm sao bây giờ. Thịnh chữ vừa nghe là của nàng thanh âm cũng vội vàng đi theo chạy đi vào. Tiến đến trong viện phát hiện thật không hổ là thôn trường gia. Bên ngoài nhìn thấy không chớp mắt, kỳ thật bên trong rất lớn, lúc này trong viện đứng không ít người. Tất cả mọi người đang nhìn nữ đánh vào cùng nhau vợ chồng lưỡng, cũng không có muốn lên tiền can ngăn ý tứ. Thịnh An lôi kéo một đứa 8 tuổi đại tiểu cô nương muốn đi lên can ngăn, rồi lại sợ đứa nhỏ đã bị lan đến, gấp đến độ mặt mũi trắng bệch. Đừng đánh, tái đánh phải tai nạn chết người. Tề Mai vốn sẽ không cao, lúc này đã muốn bị người cao mã đại nam nhân té ngã trên đất quyền đấm cước đá. Ta gọi là ngươi theo ta nháo, ta gọi là ngươi tìm đường chết. Nam nhân một cước đá vào Tề Mai bụng thượng, nháy mắt đem nàng đau lưng cung khởi, thân thể lui thành một đoàn. Cho ta đứng lên, ngươi không phải thích nháo sao? Lần này chúng ta là tốt rồi hảo nháo. Ta chịu đủ ngươi này điên phụ có chồng, ngày mai liền ly hôn. Nam nhân dị thường tức giận, nghĩ đến chung quanh nhiều như vậy xem náo nhiệt, hắn xuống tay quá nặng. Hắn là thôn trường, ở trong thôn hắn chính là lão đại, muốn ngủ cái kia quả phụ còn không phải một câu. Hiện tại này điên phụ nữ có chồng một nháo, hắn thôn này dài khẳng định đương đến cùng. Hắn không tốt quá, cũng sẽ không buông tha nàng. Tề Mai đau mặt như giấy vàng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lui trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thịnh chữ không kịp suy tư, sao khởi trong viện tiểu băng ghế hướng nam nhân cảnh sau vị trí chính là hung hăng đánh một chút. Nàng xuống tay thời điểm xem chuẩn vị trí trước kia ở trong ngục giam khi lấy chồng học quá. Cái kia vị trí có thể đem nhân đánh bất tỉnh, quá khứ cũng không hội đem nhân đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm đắng đi xuống, nam nhân thân thể quơ quơ, hung thần ác sát quay đầu lại một quyền liền hướng Thịnh chữ mặt huy lại đây. Xong đời, cái này đầu khẳng định cũng bị khai cái biểu. Thịnh chữ trong đầu điện quang đá lấy lửa, trong lúc đó hiện lên này ý niệm trong đầu. Nàng cái gì đều tính tốt lắm, sẽ không tính đến chính mình khí lực quá nhỏ. Ngay tại nàng nhắm mắt lại chuẩn bị bị này một quyền khi, đợi hơn nửa ngày không cảm giác được đau đớn. Ngược lại nghe được trọng vật ngã xuống đất thanh âm, nàng kinh ngạc mở to mắt. Thịnh An vừa lúc thất kinh vứt bỏ trong tay băng ghế. Cách chương.